Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 148, không có người nào một thân cẩm tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Duy ngã nghĩ nghĩ, nói, tựa như là không có người nào biết cũng không có người hỏi qua ta, cho nên ta cũng không có nói qua. Toàn bộ người của Phong Lâm Thành Vực đều rơi vào u minh cùng hiện thế kẽ hở. Những cái kia biết được Phong Lâm Ngũ Hiệp danh tiếng, chắc chắn bị cái gọi là Phong Lâm Ngũ Hiệp hành hiệp trượng nghĩa qua người. Tất cả đều không còn tồn tại. Ở Khương Vọng nghĩ đến, đây mới là Đỗ Gia Hổ có thể ở Trang Quốc tiếp tục chờ đợi nguyên nhân. Mà nếu như chuyện này bị người ta biết đây, lúc trước trận chiến kia, từ đầu tới đuôi đều là Lâm Chính Nhân bố cục phong cách. Dựa vào Đỗ Gia Hổ chính mình, là tuyệt đối nghĩ không ra ẩn thân ở đệ nhất trọng trận nhãn chờ đợi tập kích. Từ cái này một loạt chiến đấu bố cục bên trong có thể nhìn thấy. Chí ít Lâm Chính Nhân là biết hắn đối với Đỗ Giá Hồ tình cảm. Cho nên lúc ban đầu bọn hắn kết nghĩa sự tình, 9 thành 9 đã bại lộ. Mặc dù tạm thời còn không biết là thế nào bại lộ. Chuyện này bạo lộ ra, lấy Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối này đôi quân thần tính cách, làm sao có thể đối với Đỗ Giá Hồ yên tâm. Cho nên Đỗ Giá Hồ nếu như còn muốn ở Trang Quốc tiếp tục chờ đợi, lần này chém giết, liền có cần thiết lý do. Hiện tại Đỗ Giá Hồ duy nhất cần che giấu, chính là hắn biết được Phong Lâm Thành chân tướng một chuyện. Chỉ có hắn tin tưởng Khương Vọng mới phải Phong Lâm Thành vực hủy diệt thủ phạm, mới phải cấu kết Bạch Cốt Đạo người kia, hắn mới có cửu hận Khương Vọng lý do. Khương Vọng cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ, cảm thụ được nơi ngực đau ngầm ngầm, không khỏi cười khổ nói. Giản của hắn xác thực rất nặng, nhiều năm như vậy đến, ai cũng không có sống uổng a. Đỗ lão hổ cái kia một thân ác hổ sát, cũng không biết là như thế nào mới có thể dung luyện đi ra. Muốn vết đao liếm mấy lần máu, muốn trước quỷ môn quan đi mấy lần. Trúc Duy ngã nhẹ nhàng liếc Khương Vọng liếc mắt, thuận miệng nói. Ta nhớ được ngươi không phải cái người mềm tay, được rồi, ta tìm một cơ hội giúp ngươi giết hắn. Đừng, Khương Vọng thoáng cái ngồi dậy, khiên động thương thế, không khỏi hí nửa tiếng, đón Trúc Duy ngã nghi vấn ánh mắt. Hắn giải thích nói, ta tin tưởng Đỗ lão hồ, Trúc Duy ngã lập tức rõ ràng ý tứ của những lời này, giơ lên cái cằm, hướng về phía hắn. Dù là biến thành hiện tại cái dạng này, Khương Vọng ngữ khí kiên định nói, dù là như thế, hắn cùng Đỗ Giá Hồ đối thoại thời điểm, Đỗ Giá Hồ ở cái gọi là liên quan tới. Ôn chuyện, hỏi lại sau, liền rất trực tiếp nói, hỏi ngươi còn nhớ hay không đến ta giấu ở gầm giường rượu ngon. Ở lúc trước Phong Lâm Thành đạo viện cái kia ngoại môn trong túc xá, mọi người đều biết, rượu ngon sớm đã bị phân ra uống, Đỗ Gia Hổ giấu ở gầm giường, đều là rượu mạnh. Là hắn mỗi lần tiêu hết tiền bạc, lại thèm rượu thèm ăn muốn mạng, mới có thể miễn cưỡng dùng để trị con sâu rượu kém nhất loại kia rượu. Dùng Triệu Nhữ Thành nói, chính là chó đều không uống. Đương nhiên, vì một câu nói kia, Triệu Nhữ Thành ít nhất chịu nửa tháng đánh. Đã câu nói kia bên trong, rượu ngon là giả dối. Cho nên đã từng chí hướng cũng là giả dối. Cho nên có phải hay không người của Trang Quốc cũng không trọng yếu. Cho nên cuộc chiến đấu này, cũng không phải là hắn chân tình thực cảm. Đỗ Gia Hổ hướng Khương Vọng truyền đạt tin tức, là hết thảy tất cả hắn đều nhớ. Hắn cùng Khương Vọng ở đồng dạng chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn ra ngoài một loại nào đó không thể không vì cái gì nguyên nhân. Mới như thế không giữ lại chút nào ra tay với Khương Vọng. Hắn cần Khương Vọng phối hợp, cho nên mới có Khương Vọng mạnh mẽ đâm tới kiếm thế. Kỳ thực chiến đấu đến một khắc đó, Khương Vọng như thế nào lại tin tưởng Lâm Chính Nhân chân thân liền giấu ở cái kia nấm mồ nhỏ bên trong. Lấy hắn chiến đấu tài tình, lại như thế nào biết trong chiến đấu liên tiếp phạm phải nhiều như vậy sai lầm. Người đều là sẽ mắc sai lầm, hắn cần để cho người biết, hắn Khương Vọng cũng là như thế. Hắn giả vờ tin tưởng, chỉ vì cho mình một cái không đối Đỗ Gia Hổ bổ kiếm, đồng thời có thể cấp tốc rời sân lý do. Hắn bị thương, hắn tìm không thấy Lâm Chính Nhân chân thân, hắn lo lắng Đỗ Như Hối đuổi theo, cho nên hắn chỉ có thể rời đi. Ở Lâm Chính Nhân từ đầu đến cuối không lộ diện tình huống dưới, tiếp tục đánh xuống, đã không có che giấu khả năng. Hắn luôn không khả năng thật đem Đỗ Gia Hổ sinh cơ toàn bộ chém tuyệt. Cho nên hắn cần như thế một cái. Sai lầm, để cho mình hợp tình hợp lý rời trận. Mà bởi vì hắn nhất quán đến nay cường đại, muốn như thế tự nhiên. Sai lầm, ngược lại so giành thắng lợi càng khó khăn, khổ sở gấp trăm lần nghìn lần. Từ Phong Lâm Thành hủy diệt, không, từ Đỗ Giá Hồ bị Cửu Giang Huyền Giáp chiêu mộ sau. Bọn hắn liền rốt cuộc không có nói qua lời nói. Đỗ Giá Hồ gửi thư thảo luận tốt cùng một chỗ ăn Tết, huynh đệ trùng phùng, nói hắn muốn thế nào như thế nào áo gấm về quê. Rốt cuộc không thể thực hiện, quê quán không ở, đến sau chui vào Cửu Giang Huyền Giáp trong quân doanh một lần kia, Khương Vọng cũng chỉ là vụng trộm nhìn Đỗ Giá Hồ liếc mắt liền rời đi. Hắn biết, hắn không biết, coi như lần này mới phải bọn hắn chân chính trên ý nghĩa. Trùng phùng, đáng tiếc không uống rượu, không có đụng quyền, không có nhảy cẫng hoan hô, không có người nào một thân cầm tú. Chỉ có toàn thân đẫm máu binh sát, chỉ có vạn dặm xa đường xương bụi. Lẫn nhau đối với lẫn nhau thống hạ sát thủ, Đỗ Giá Hồ ở biển lửa vô biên bên trong không lùi xông lên, ở đốt người diệt xương thương thế bên trong hướng phía trước tranh sát, cố nhiên là hoàn thành hắn thủ tín tại Trang Đình khâu trọng yếu nhất. Đồng thời cũng là đem tính mạng của mình, hoàn toàn giao phó đến Khương Vọng trong tay. Phàm là tay của Khương Vọng run một tia, hoặc là đối với Đỗ Giá Hồ có một chút xíu hoài nghi, hắn liền đã bị triệt để xóa đi. Thậm chí coi như Khương Vọng hoàn mỹ diễn xong cái kia một hồi, đem một vị đỉnh cấp ngoại lâu tu sĩ không nên có sai lầm, diễn thuận lý thành chương. Đem hắn đối với Trang Quốc tầng cao hơn cường giả xuất hiện cảm giác cấp bách, diễn tận xương ba phần. Đỗ Giá Hồ tính mệnh, hay là thắt ở cái kia không biết có thể hay không xuất hiện Đỗ Như Hối trên thân. Đỗ Như Hối có thể hay không xuất hiện, Đỗ Như Hối có thể hay không cứu hắn, Đỗ Như Hối có thể hay không tin tưởng. Đều là vấn đề, Đỗ Giá Hồ đều đem tính mạng của mình nâng ở nơi này, treo ở dưới kiếm của Khương Vọng. Hắn làm sao có thể không tin Đỗ Giá Hồ? Khương Vọng, phối hợp, là xây dựng ở Đỗ Như Hối nhất định sẽ cứu Đỗ Giá Hồ tình huống dưới, mới xem như trọn vẹn. Bằng không mà nói, bị thương thành như thế Đỗ Giá Hồ, nói chết vậy liền chết. Vì vậy mà ở gặp được Đỗ Như Hối cái kia một cây sơn hà đâm lúc, Khương Vọng thứ nhất cảm thụ, là thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ yếu mới phải ứng đối như thế nào Đỗ Như Hối một kích kia. Thấy Khương Vọng kiên định như vậy, Trúc Duy Ngã cũng không nói khác, chỉ nói. Ở ngươi hôn mê trong hai ngày này, có hai chuyện, khả năng cùng ngươi có quan hệ. Khương Vọng miễn cưỡng ngồi, tay chống tại trên mặt đất, để cho mình trạng thái càng nhẹ nhõm một chút. Cái nào hai kiện, chuyện thứ nhất, Sở Quốc đến một cái gọi Sở Dục Chi người. Hỏi là ai cho Tiêu Thứ thu thi, sau đó cho Liên Hoành 7 viên nguyên thạch, ở Tiêu Thứ trước mộ phần lên mấy nén nhang liền đi. Người biết sao, hắn là Tiêu Thứ cùng Trung Chi Hướng bằng hữu. Khương Vọng nói, nghĩ đến cái kia 7 viên nguyên thạch đã là hắn toàn bộ. Trúc Duy Ngã gật gật đầu, lại nói, chuyện thứ hai, Đại Sở Hoài Quốc công tuyên bố không hạn chế đuổi giết lệnh. Ban hành toàn bộ Nam vực phạm vi, dùng thiên hạ đuổi giết Dịch Thắng Phong. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể lấy xuống Dịch Thắng Phong đầu người, liền có thể đến phủ Hoài Quốc công lĩnh thường. Ban thưởng là nguyên thạch ngàn khỏa, ngoại lâu cấp pháp khí một món, siêu phẩm đạo thuật một môn, linh thức cô đọng phương pháp một bộ. Lại phủ Hoài Quốc công hứa hẹn kẻ giết người an toàn, khiến cho không nhận bất kỳ thế lực nào trả thù. Hắn nhìn Khương Vọng, ta nhớ được ngươi theo cách kia phủ Hoài Quốc công tiểu công gia quan hệ thật tốt, việc này cùng ngươi có liên quan sao? Khương Vọng ngạc nhiên, lúc trước tao ngộ phục kích thời điểm, hắn liền nghĩ qua, tiềm phục tại âm thầm đối thủ, có phải hay không là Dịch Thắng Phong. Hắn đã sớm thông qua phủ Hoài Quốc công, biết Dịch Thắng Phong một mực tại thu thập tình báo có quan hệ với hắn. Biết Dịch Thắng Phong nhất định là đối với hắn có rất nhiều hiểu rõ, là khả năng nhất tính nhắm vào phục sát hắn người. Hắn cũng làm tốt nhất quyết sinh tử chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới chính là, trong một đoạn thời gian rất dài. Dịch Thắng Phong đều không thể nào lại xuất hiện. Sở dù bại vào lòng chảo sông, cũng là Nam vực bá chủ. Tả thị chính là Đại Sở ngàn năm thế gia, là có năng lực trái phải Đại Sở triều cục hào môn. Phủ Hoài Quốc công không hạn chế đuổi giết lệnh, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Dịch Thắng Phong từ nay về sau, trừ phi không ra Nam Đấu Điện nửa bước, không phải vậy mãi mãi cũng vùi lấp tại trong nguy hiểm, từ đây ăn bữa hôm lo bữa mai. Huy Hoàng không chịu nổi một ngày. Lúc này hắn ngồi ở Bất Thục Thành tù lâu bên trong, nhớ tới lần thứ nhất bước vào Hoài Quốc công thư phòng lúc. Vị lão giả kia nói, hài tử, ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút ngươi. Hắn cảm nhận được rõ ràng tình nghĩa, Sở không phải cố thổ, lại để nhân sinh lên Cố Hương Tình. Khương Vọng thở dài, Dịch Thắng Phong là sinh tử đại thù của ta, từ hồi nhỏ hận đến bây giờ. Dạng gì đại thù? Trúc Duy Ngã cho là hắn là nói đùa, cười nói. Hắn đoạt người chống lúc lắc, Khương Vọng biểu tình cổ quái nhìn hắn một cái. Có vấn đề gì sao? Trúc Duy Ngã hỏi, Khương Vọng thở dài, ta coi là sư huynh người như ngươi, là sẽ không biết chống lúc lắc là vật gì. Trúc Duy Ngã hò nhẹ một tiếng, sư huynh cũng là có tuổi thơ. Khương Vọng nghĩ nghĩ vị kia thích nghe góc tường sư tẩu, thức thời ngừng lại lời nói gốc dạ, ngược lại giải thích nói. Ta cùng hắn từ nhỏ đã là bạn chơi, mỗi ngày như hình với bóng. Năm đó Nam Đấu Điện Thất Sát chân nhân chọn đồ, nói với chúng ta chỉ biết chọn một người đi, hắn liền đem ta đẩy tới trong sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến sau ta vào thành đạo viện, mà hắn ngay tại Nam Đấu Điện tu hành đến nay. Mặc dù Khương Vọng lời nói này nói đến rất là bình tĩnh, thế nhưng một đứa bé con không chút do dự đem sớm chiều chung đụng bạn chơi đẩy tới trong sông, thực tế để cho người cảm thụ được một loại tựa hồ bẩm sinh cực lạnh. Bọn hắn ngược lại thật sự là trời đất tạo nên sư đồ. Trúc Duy Ngã như thế bình luận, đại khái chính là chuyện như thế. Hắn vẫn nghĩ giết ta cũng một mực tại cho hắn cơ hội. Khương Vọng nói, bất quá bây giờ hắn trước tiên cần phải sống sót mới được. Trúc Duy Ngã cười nói, nếu như hắn không có trốn ở Nam Đấu Điện bên trong mà nói, sống sót độ khó có chút lớn. Khương Vọng nhất thời cũng cười, ỷ thế hiếp người cảm giác cũng không tệ lắm. Cười một hồi, Trúc Duy Ngã đánh giá hắn nói, thương thế tốt lên điểm sao? Khương Vọng nhận lấy Trúc sư huynh quan tâm, nói, thật nhiều, người đi đi, Trúc Duy Ngã nói. Khương Vọng hơi sừng sốt một chút, liền gật đầu nói, được, sau đó đứng dậy, cứ việc lúc này thân thể của hắn còn rất cần điều dưỡng. Mặc dù hắn một mực là dùng ý chí lực đang áp chế thống khổ, bình sinh không muốn để cho người biết, hắn nghĩ nghĩ, đối với Trúc Duy Ngã nói, Đỗ Như Hối bên kia, ta thế nào cảm giác có vấn đề. Hắn cái kia một cái chùy thương mặc dù là vì thăm dò ta, nhưng nếu như ta thật bị thương, thật gánh không được đâu. Hắn làm sao dám mạo hiểm như vậy, công khai giết ta. Ta muốn bọn hắn khẳng định có âm mưu gì tồn tại, sư huynh ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tốt nhất, có thể ra ngoài tránh đầu gió, nếu như tất cả như lời ngươi nói, Đỗ Giá Hổ rất đáng tin. Mà Đỗ Như Hối đối với hắn có lòng nghi ngờ, vậy hắn cái kia một cái hà sơn đâm, ngược lại thuận lý thành chương. Trúc Duy Ngã bình tĩnh phân tích nói, hắn biết ta sẽ đi cứu ngươi, hắn cho rằng ngươi không biết ta sẽ đi cứu ngươi. Cho nên hắn biết ngươi sẽ không chết, thế nhưng hắn có thể nhìn ngươi giữa sinh tử phản ứng. Mà lại hắn hà sơn đâm, còn có tác dụng khác. Trúc Duy Ngã tay ngừng lại ở mũi thương bên trên, làm cho ta tới cứu ngươi. Ngăn cản ta đi giết Lâm Chính Nhân cùng Đỗ Giã Hồ. Khương Vọng trầm mặc nửa ngày, hắn đã biết, Trúc Duy Ngã cùng Đỗ Như Hối phía trước giao qua tay. Hắn ở cảnh giác Đỗ Như Hối, Trúc Duy Ngã so hắn hiểu rõ hơn Đỗ Như Hối, đương nhiên cũng tại cảnh giác. Cho nên lúc này mới biết không lưu hắn dưỡng thương, thúc giục hắn đi nhanh lên. Bởi vì tiếp xuống, Trúc Duy Ngã cũng không có bảo vệ hắn lực lượng. Lại không như lúc trước, ôm lấy bờ vai của hắn. Mời hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn Tiêu Thứ xung kích thần lâm. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Trúc sư huynh mới thành thần lâm, có thương chọn Đỗ Như Hối mũi nhọn. Lúc này, ở Trúc sư huynh tham dự cuộc chiến đấu kia bên trong, có phải hay không có Trang Cao tiện ra sân? Trúc Duy Ngã chưa nói một câu, Khương Vọng đã nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng chỉ là nói, Trúc sư huynh, mời trân trọng, sau đó quay người, một mình xuống tù lâu, trên đời khó nhất tránh khỏi. Chính là giữa người và người hiểu lầm. Bởi vì mỗi người tam quan, kinh lịch, thậm chí lúc đó tâm tình lúc này, tất cả đều không hoàn toàn giống nhau. Liền xem như cùng một câu nói, cũng biết để cho người có cảm thụ khác nhau. Cho nên tín nhiệm mới như thế đáng quý, như hắn cùng Đỗ Giã Hồ, như hắn lúc này cùng Trúc Duy Ngã. Nếu như nói trên đời này tín nhiệm đáng quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Dịch Thắng Phong đối với Khương Vọng tín nhiệm cũng không so bất luận kẻ nào ít. Chỉ bất quá Đỗ Giã Hồ tín nhiệm là phó thác sinh tử, Trúc Duy Ngã tín nhiệm là không cần nhiều lời. Mà Dịch Thắng Phong tín nhiệm, hắn là biết bằng vào Lâm Chính Nhân cùng Đỗ Giã Hồ, nhất định không có giết chết Khương Vọng khả năng. Không cần nói hắn tốn hao giá lớn bao nhiêu, thu thập cỡ nào kỹ càng tình báo. Không cần nói hắn đưa ra bao nhiêu tính nhắm vào biện pháp. Không cần nói hắn không ràng buộc cho Trang Đình bao nhiêu tin tức. Chỉ cần Trang Cao Tiện không có bỏ qua một quốc gia cơ nghiệp, lần nữa tự tay truy sát Khương Vọng dũng khí, Khương Vọng cũng sẽ không chết. Hắn biết điểm này, nhưng hắn vẫn cho nhiều như vậy. Không gì khác, chính hắn đang bị truy sát, hắn cũng không thể để Khương Vọng tốt qua. Chỉ thế thôi, cũng không phải là nói hắn đến cỡ nào cừu hận Khương Vọng. Năm đó hắn mới phải cái kia người thắng, hắn mới hẳn là cái kia bị cừu hận tồn tại. Mà hắn rõ ràng chính mình cùng Khương Vọng ở giữa nhất định phân sinh tử. Như vậy chính mình chạy ngược chạy xuôi, khó mà yên tĩnh tu hành, đồng thời, hắn cũng không thể cho Khương Vọng an ổn tu hành thời gian. Nhất là nghe cái kia họ Lâm mà nói, Đỗ Gia Hồ cùng Khương Vọng đã từng còn có kết nghĩa tình. Vậy thì càng tốt, không cần nói Khương Vọng giết chết Đỗ Gia Hồ, hay là Đỗ Gia Hồ giết chết Khương Vọng, đều là chuyện tốt. Cái sau từ không cần phải nói, chấm dứt. Cái trước cũng có thể xấu Khương Vọng đạo tâm, nghiêm trọng một điểm không phải là không thể sinh ra tâm ỉm. Đối với bọn hắn về sau chém giết, có lợi thật lớn. Phi, Dịch Thắng Phong phun một ngụm máu bọt ở trong mưa, dẫn theo kiếm không nói hai lời liền đã rút thân bay xa. Không bao lâu, lục tục ngo ngoe có bóng người ở bên trong màn mưa xuyên ra tới, trầm mặc im lặng súng lại cái này hở lại mưa rột cũ nát miếu sơn thần. Nhưng trong miếu đã trống trơn. Cách chương.